Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53, Hồng Loa. Cái kia trong truyền thuyết nữ nhi là ta sao? Nàng đối cái kia làm chính mình chết, lại cho chính mình tân sinh chi hồn tộc cũng không thích. Vì thế theo chân bọn họ ân oán chấm dứt, không có ở bọn họ trong tộc sinh hoạt, liền đi theo Liêu Đình Nhạn bên người. Nàng hiện tại mới là cái mới sinh ra không bao lâu tiểu hài tử thân thể. Trên thế giới này, nàng chỉ tin tưởng chính mình duy nhất bằng hữu. Đương nhiên lưu tại bên người nàng tương đối an tâm ni Liêu Đình Nhạn kỳ quái chính là. Tư Mã Tiêu nghe thấy cái này lời đồn, hắn thế nhưng cũng không phản bác, còn hỏi lại nàng, ngươi không nghĩ muốn cái nữ nhi. Liêu Đình Nhạn nói thực ra, không quá tưởng hơn nữa. Tuy rằng Hồng Loa thường lui tới kêu chính mình cha thực thuận miệng, nhưng kia đều là nói giỡn, nào có thật đương phụ tử. Nàng không biết Tư Mã Tiêu là như thế nào lý giải. Qua hai ngày hắn liền mang theo cái nhìn qua 5-6 tuổi nam đồng lại đây thấy nàng. Nam đồng cũng là tuyết trắng mặt, màu đen đôi mắt tóc, ăn mặc màu đen áo choàng, cùng Tư Mã Tiêu mặt ít nhất có 7 phần tương tự. Như là cái tiểu nhất hào công chúa Bạch Tuyết, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó, này ngươi tư sinh tử. Tư Mã Tiêu đối hư hư thực thực hắn tư sinh tử tiểu nam đồng không có gì hòa nhã. Vẫn là kia trương cha kế giống nhau gương mặt, nhưng thật ra tiểu nam đồng phi thường thuần thục mà chạy đến Liêu Đình Nhạn bên chân vòng một vòng. Nhìn hắn này thuần thục động tác, Liêu Đình Nhạn trong lòng có loại quỷ dị quen thuộc cảm. Buột miệng thốt ra, xà xà, sự tình rất rõ ràng minh bạch. Tư Mã đại lão không biết như thế nào đem hắn cái kia đại sát khí hắc xà làm ra cá nhân thân. Cũng chỉ có cá nhân thân. Tiểu hài tử giống như không quá có thể nói. Chỉ biết tê tê kêu. Ngưỡng mặt chiều nàng lộ ra cái tươi cười. Rằng thật sự, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tươi cười. Cho người ta kinh sợ cảm quá lớn. Có loại mạc danh âm lãnh. So dữ tợn xà mặt còn khủng bố. Không cần nữ nhi, đứa con trai này như thế nào? Tư Mã Tiêu hỏi nàng, Liêu Đình Nhạn khó có thể tin mà nhìn hắn. Xin hỏi ngài này mạch não là như thế nào lớn lên? Tư Mã Tiêu ấn một chút nàng ót, mang nó đi ra ngoài chuyển một vòng, Liêu Đình Nhạn không trâu bắt chó đi cày. Mang theo tân xuất hiện tiểu nam hài đi ra ngoài rêu rao khắp nơi. Quả nhiên, lập tức liền có đồn đại nói nàng thời trẻ vì Tư Mã Tiêu sinh hạ trưởng tử. Bởi vì thù địch quá nhiều, vẫn luôn bị Tư Mã Tiêu bí mật giấu đi dạy dỗ. Liêu Đình Nhạn, rõ ràng không có mang thai, lại lập tức trở thành nhị thai mẫu thân. Hắc xà không phải vẫn luôn có thể bảo trì nhân thân hình dạng. Hắn vừa mới nắm giữ hóa hình năng lực không lâu, vẫn là bị ngoại lực ủ chín. Thường xuyên khắc chế không được biến trở về xa, hắn là xa thời điểm, Liêu Đình Nhạn còn có thể chỉ đem hắn đương cái sủng vật xa. Nhưng một khi thứ gì biến thành người dạng, liền không tự chủ được đem hắn đương người. Đầu chú cảm tình, Tư Mã Tiêu đã nhiều ngày không yêu nhúc nhích, nằm ở một trương trên giường ngọc, tóc dài thác nước giống nhau treo ở mép giường, lộ ra thủ đoạn cùng cổ chân. Cơ hồ có thể cùng giường ngọc ngọc sắc dung thành một mảnh. Liêu Đình Nhạn đi tìm hắn, nhìn đến bộ dáng của hắn, theo bản năng nín thở, ôm biến thành tiểu hài tử hắc xà ngồi xổm trước giường xem hắn. Tư Mã Tiêu nhắm mắt lại, duỗi tay đặt ở nàng trên đầu. Làm gì, Liêu Đình Nhạn, ngươi có phải hay không lại trộm làm chuyện gì? Nàng phân không rõ lắm người nam nhân này khó chịu cùng không khó chịu bộ dáng. Bởi vì hắn đau đã chết cũng là cái này chết bộ dáng. Tâm tình bình tĩnh cũng là cái này chết bộ dáng. Tư Mã Tiêu, là làm điểm sự, hắn mở mắt ra. Nhưng người xem nàng, như thế nào, nghe hắn nói đến phi thường tùy tiện. Liêu Đình Nhạn sờ soạng hắn tay, phát hiện là lạnh lẽo. Nàng có điểm yên tâm ni nàng mơ hồ minh bạch. Hắn thân thể lạnh lạnh thời điểm trên cơ bản là trạng thái con hành. Nếu là nhiệt, vậy không thật là khéo. Nàng yên tâm, nhớ tới chính mình ý đồ đến. Đem tiểu hài tử hai chỉ móng vuốt nhỏ đáp ở mép giường. Hỏi hắn, ngươi không cho hắn lấy cái tên sao? Ta trước kia giống như liền chưa từng nghe qua ngươi kêu hắn tên. Tư Mã Tiêu rốt cuộc nhìn Hắc Xà liếc mắt một cái. Này nguyên bản chỉ là chỉ bình thường con rắn nhỏ ra hỏa. Hiện giờ biến thành như vậy, cơ hồ có thể nói chính là hắn ở đặc thù dưới tình huống tạo vật. Này xà ở hắn bên người rất nhiều năm, vẫn luôn thực sợ hãi hắn, ban đầu cũng không dám ở trước mặt hắn nhiều đãi. Với hắn mà nói cùng vật chết duy nhất khác nhau, chính là này xà sẽ động sẽ thở dốc, chỉ là cái gì đồ vật tại bên người đãi lâu rồi. Đều khó tránh khỏi sẽ có một chút đặc thù, nó không có tên, Tư Mã Tiêu nói. Ngươi có thể cho nó lấy một cái, Liêu Đình Nhạn. Cùng ngươi họ vẫn là cùng ta họ. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, ngươi thật đúng là chuẩn bị đem nó đương nhi tử. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, không phải chính ngươi nói sao? Ngươi phía trước có phải hay không lại ở đậu ta chơi? Nam nhân miệng, gạt người quỷ, Tư Mã Tiêu, tính. Tùy tiện lấy cái là được, Liêu Đình Nhạn cảm thấy cần thiết dò hỏi hài tử ý kiến. Vì thế cúi đầu hỏi Hắc Xà, ngươi muốn gọi cái gì? Hắc Xà, TT, Liêu Đình Nhạn đặc biệt dân chủ. Hành, vậy kêu ti ti đi, Tư Mã Tiêu. Ngoặc kép, hắn ấn hạ cái chán. Lại ở trên giường cười giống như hoạn dương điên điên. Liêu Đình Nhạn xem hắn cười. Dựa đi lên, đem đầu gối lên tóc của hắn thượng. Xong tu sao, tư duy cái loại này. Tư Mã Tiêu tiếng cười dừng lại. Như thế nào, còn không có đau đủ. Hắn biểu tình có điểm không đúng rồi. Nhìn Liêu Đình Nhạn, nói, ngươi trước kia cũng không chủ động muốn quá. Chẳng lẽ nói, ngươi liền thích loại này đau cảm giác. Liêu Đình Nhạn, ngươi vì cái gì nói ta giống như một cái biến thái. Ta rất sợ đau, ta đời này sợ nhất đau, Tư Mã Tiêu. Vậy ngươi liền ngừng nghỉ điểm mân y, Liêu Đình Nhạn có miệng khó trả lời. Nàng có thể là cùng Tư Mã Tiêu có cái gì đặc thù cảm ứng. Gần nhất tổng cảm thấy hắn giống như không quá thích hợp. Có điểm hoảng, nhưng hắn cái gì đều không nói. Nàng liền tưởng tư duy xong tu thời điểm có lẽ có thể chính mình tìm được đáp án. Kết quả bị đổ trở về. Liêu Đình Nhạn suy nghĩ hạ, đem ngỗng tử vớt lên đi đến ngoài điện. Đẩy đẩy hắn, đi tìm Hồng Loa đi chơi, sau đó cửa điện một quan. Chính mình lộc cộc đi trở về đi. Nàng trong đầu nghĩ chính mình vỗ giường hô to, người rốt cuộc tu không tu tình cảnh. Đi trở về đi vừa thấy, phát hiện Tư Mã Tiêu ngồi dậy, đang ở giải y đái. Đem áo ngoài tùy tay ném tới mép giường, sau đó nằm trở về. Ta không nghĩ động, người muốn tới liền chính mình tới, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, đại lão ngươi sao lại thế này? Nhà người khác bá đạo tổng tài đều là, ngồi trên đến chính mình động. Ngươi liền như vậy mỏi mệt sao? Xem ngươi như vậy mỏi mệt, ta cũng hảo mỏi mệt a. Nàng đi qua đi, vặn Tư Mã Tiêu vai lay động hai hạ. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có hay không sự a? Ngươi tư duy hỏa sao lại thế này? Vì cái gì sẽ càng thiêu càng vượng? Ta cảm thấy không tốt lắm, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Tư Mã Tiêu, xác thật có chút việc không nói cho ngươi, viết đầy mặt ngươi có thể lấy ta thế nào đâu. Chính là cái loại này đại lão thức bễ nghễ, Liêu Đình Nhạn có điểm phát điên, có thể là bị hắn lần trước tư duy ngọn lửa cấp ảnh hưởng. Có điểm táo bạo thượng hòa, nàng hung hăng tâm, trực tiếp bắt đầu xả Tư Mã Tiêu đai lưng. Cái gì, ngươi không nghĩ? Lừa quỷ đâu? Liêu Đình Nhạn cảm thấy chính mình nếu là lần sau lại tin thằng nhãi này chuyện ma quỷ chính là ngốc bước, tuy rằng Tư Mã Tiêu có chút khác thường, nhưng hắn dưới trướng ma tướng nhóm vì hắn kiến công lập nghiệp tâm vẫn không có hạ thấp. 3 tháng sau, ma vực toàn bản đồ bị bọn họ thu thập toàn bộ ma vực quy về Tư Mã Tiêu danh nghĩa, hắn chân chính trở thành ma vực cộng chủ. Đồng thời, hắn đuổi bắt hồi lâu sư thiên lũ cũng bị bắt được. Lúc này đây Liêu Đình Nhạn không đi xem, sư thiên lũ bị chộp tới ngày đầu tiên, liền từ Tư Mã Tiêu thân thủ xử quyết, liền người mang hồn tiêu tán đến sạch sẽ thanh khiết, đánh cắp canh thần tiên phủ rất nhiều năm, lại ở Tư Mã Tiêu đuổi giết hạ lưu vong gần 10 năm sư thị nhất tộc. rốt cuộc nghênh đón chung kết, chỉ là sư thiên lũ khi chết, oán độc nguyền rủa tiếng động rất nhiều người đều nghe thấy được. Hắn nói Tư Mã Tiêu cũng chung sẽ chết vào ngọn lửa. Sẽ rơi vào cùng hắn giống nhau hồn phi phách tán kết cục. Sư thiên lũ sắp chết một kích, dùng một quả tiên khí đâm xuyên qua Tư Mã Tiêu bụng. Mà Tư Mã Tiêu thân thể từ miệng vết thương bắt đầu thiêu đốt. Nhất thời thế nhưng vô pháp dừng lại, liền phảng phất hắn cả người đều biến thành một cây dễ châm vật. Bị sư thiên lũ kia cái tiên khí cấp bậc lửa. Tình cảnh này lệnh sở hữu Đông Thành ma tướng cùng Tân Quy phụ ma tướng ma chủ đều thốt nhiên biến. Sắc, cuối cùng Tư Mã Tiêu vẫn là tạm thời khống chế được ngọn lửa. Chỉ là biểu tình khó coi, phảng phất kiên trì không được, cực mau liền đóng cửa cấm cung không ra, đem sở hữu sự vụ đều ném cho phía dưới ma tướng. Liêu Đình Nhạn nghe được tin tức, vội vàng chạy đến trong điện. Thấy Tư Mã Tiêu trong tay dính một chút huyết, dựa vào trên giường, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nàng nhào qua đi muốn xem hắn trên người thương, Tư Mã Tiêu cũng không ngăn đón, lấy ra tay nhậm nàng tùy tiện phiên, kết quả xốc lên hắn quần áo, nhìn đến chính là trơn bóng bụng, cũng không có miệng vết thương, Liêu Đình Nhạn, miệng vết thương đâu, Tư Mã Tiêu, không có miệng vết thương. Sư thiên lũ sớm đã phế đi, hắn không gây thương tổn ta, Liêu Đình Nhạn, hảo, đã biết, hắn muốn làm sự, Tư Mã Tiêu một tháng không có ra cấm cung, Liêu Đình Nhạn cũng là, bị đóng cửa cấm cung thật giống như một cái nhà giam. Ngăn cách ngoại giới hết thảy, thẳng đến ngày nọ, bên ngoài ồn ào đại tác phẩm Mani kẻ phản bội bị câu ra tới. Tư Mã Tiêu rốt cuộc đứng lên. Liêu Đình Nhạn đang ở cắn hạt dưa xem phát sóng trực tiếp. Thấy thế cũng lấy ra chính mình sớm chuẩn bị tốt một phen thẳng đao. Đi theo đứng lên, Tư Mã Tiêu có chút ấm áp tay đáp ở tay nàng trên cổ tay. Nhéo nhéo nàng tràn đầy hạt dưa vị ngón tay, đem nàng ấn trở về. Thấp giọng nói, tối nay người cứ ngồi ở chỗ này nhìn Đông Thành thiêu cháy bộ dáng, hắn ngữ khí có chút cổ quái. Phảng phất mang theo thị huyết sát ý, cùng một ít huy không đi hưng phấn, đơn giản tới giảng, chính là giống nhau vai ác boss muốn làm chuyện xấu liền dùng này ngữ khí nói chuyện. Quái biến thái, Liêu Đình Nhạn xem hắn không có thay đổi chủ ý ý tứ. Thật sự ngồi trở về, xem bên ngoài một chỗ lại một chỗ thiêu cháy, tận trời ánh lửa đêm này một tòa tuyết trắng thành ở trong bóng đêm chiếu rọi thành màu đỏ tươi. Chờ đến bình minh, ngọn lửa tắt, Liêu Đình Nhạn là ở xong việc, mới từ Hồng Loan nơi đó nghe được ngày đó buổi tối đến tột cùng đã chết bao nhiêu người. Chỉ là ma tướng, liền đã chết cơ hồ một nửa, những cái đó mới vừa đánh hạ tới thành, không ít thành chủ cũng không chịu phục, hiện tại bọn họ cũng không cần chịu phục, rốt cuộc mệnh cũng chưa, ma vực là cái rất kỳ quái địa phương, Tư Mã Tiêu càng là bạo ngược. Hắn thu phục ma tướng liền càng là đối hắn trung thành và tận tâm. Hắn đi vào ma vực sau, đã giết quá nhiều ma tu, lúc này đây là lớn nhất quy mô, hình như là vì chúc mừng đem ma vực toàn bộ thu vào trong túi. Cho nên mới làm cái náo nhiệt lửa khói tiệc tối, chính là lúc này đây, rốt cuộc đem những người đó hoàn toàn kinh sợ ở, Liêu Đình Nhạn cảm giác hắn giống như ở thuần thú giống nhau. Nàng đi theo hắn ra cửa tuần du một lần, cơ hồ sở hữu ma tướng, chỉ cần nhìn đến Tư Mã Tiêu xuất hiện, nhìn đến hắn ngọn lửa, liền theo bản năng cảm thấy sợ hãi cùng thần phục, người quá nhiều, liền không hảo quản, hiện tại cuối cùng không sai biệt lắm Mani Tư Mã Tiêu đối Liêu Đình Nhạn như vậy giải thích. Liêu Đình Nhạn chỉ ra, chính là ngươi căn bản liền không quản quá bọn họ chỉ là không hài lòng liền sát. Đem tất cả mọi người dọa thành nghe lời tiểu dê con. Nếu hắn vẫn luôn ở, tự nhiên không cần riêng đi quản. Tư Mã Tiêu xoa ấn đường cười một chút, ma vực bên ngoài kia thuộc về Liêu Đình Nhạn tảng lớn địa bàn. Cực mau xây lên từng tòa thành trì, Liêu Đình Nhạn càng thích bên kia, vì thế Tư Mã Tiêu mang nàng đi bên ngoài trụ, Đông Thành cấm cung tắc không xuống dưới. Liêu Đình Nhạn cảm giác bọn họ như là quốc gia rời đô. Hiện giờ đô thành này đây nàng tên mệnh danh, gọi là Nhạn Thành, không ít ma tu từ ma vực rời lại đây, bỏ thêm vào tòa thành này, mà ở tòa thành này sinh hoạt ma tu, dựa theo ma vực tập tục tự động trở thành nàng phụ thuộc. Muốn tuân thủ nàng quy tắc, Liêu Đình Nhạn cũng không biết chính mình như thế nào không thể hiểu được thành một cái thành chủ. Bất chi bất giác, bọn họ liền ở Nhạn Thành qua 7 năm. Ni chương 69 Liêu Đình Nhạn cảm thấy chính mình giống như cùng đạo lữ tao ngộ thất niên chi dương. Tư Mã Tiêu gần nhất đối nàng có điểm lãnh đạm, không lôi kéo nàng cùng nhau phao thủy, cũng bất hòa nàng song tu, chẳng sợ hắn mỗi đêm ngủ không được, trong ánh mắt đều là tơ máu, cũng không muốn cùng nàng song tu giảm bớt. Càng khoa trương chính là, hắn nửa tháng trước bắt đầu còn đem chính mình nhốt ở trong điện. Ai đều không thấy, cái này ai cũng bao gồm Liêu Đình Nhạn. Những năm gần đây, Liêu Đình Nhạn khi nào muốn gặp Tư Mã Tiêu, đều có thể đi thấy. Mặc kệ Tư Mã Tiêu đang làm cái gì, chính là lần này không được, Tư Mã Tiêu liền nàng đều cự tuyệt thấy. Người cảm thấy đây là cảm tình vấn đề. Hồng Loa tu luyện đặc thù công pháp, mấy năm thời gian đã lớn lên không ít, nhìn qua giống cái 12-13 tuổi sơ trung tiểu cô nương. Đương nhiên nói chuyện ngữ khí thần thái vẫn là kia căn bạo hoàng lão bánh quầy. Nam nhân đều như vậy, người quản hắn tưởng cái gì, ngủ phục hắn là được. Đạo lữ sao, có cái gì là song tu không thể giải quyết a, Liêu Đình Nhạn. Ngươi lời này có bản lĩnh đi Tư Mã Tiêu trước mặt nói, Hồng Loa lập tức co rụt lại cổ. Không được không được, chính ngươi đi thôi, hiện tại ai còn dám đi gặp hắn a, sẽ bị giết đi, hắn lão nhân gia càng ngày càng thích thiêu người. Mấy ngày hôm trước có cái ma tướng từ ma vực lại đây, áp mấy cái ý đồ xâm nhập cấm cung gian tế, chuẩn bị giao cho ma chủ. Kết quả những người đó đi đến Tư Mã Tiêu bế quan cung điện phía trước liền thiêu cháy. Kia ngọn lửa vô sắc, bị thiêu người cũng chưa phản ứng lại đây. Đi phía trước đi rồi vài bước, trên người huyết nhục biến thành hôi vẫn luôn đi xuống rớt. Đi đến bậc thang trước, bị thiêu đến liền dư lại một chút người nện ở trên mặt đất. Nháy mắt biến thành vôi, trường hợp lại quỷ dị lại hung tàn. Có thể tới gần kia bậc thang chỉ có hắc xà cùng Liêu Đình Nhạn. Nhưng hắc xà tới rồi bậc thang cũng không thể tiếp tục tiến lên. Mà Liêu Đình Nhạn là duy nhất còn có thể đi tới cửa người. Liêu Đình Nhạn ngồi ở một cây thật lớn nhánh cây thượng. Nhìn Tư Mã Tiêu bế quan kia tòa cung điện, nàng nhẹ nhàng tần khởi mi, liền Hồng Loa cố ý nói chêm chọc cười cũng chưa có thể làm nàng nhoẻn miệng cười. Hồng Loa đánh giá nàng hai mắt, vỗ vỗ bàn tay, ngươi bảo trì cái này biểu tình, tốt nhất lại u buồn một chút, ân, mang theo thanh sầu u buồn nữ tử, sau đó ngươi có thể đi cửa điện trước đứng bãi cái tạo hình. Ta dám cam đoan, cực mau ma chủ liền sẽ từ trong môn ra tới hống ngươi, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý, Hồng Loa, không được, cái này biểu tình không được, muốn vừa rồi cái kia, Liêu Đình Nhạn mắt trợn trắng. Nằm đi xuống, tính, hắn muốn làm cái gì liền làm đi, hắn cái kia tính cách, muốn làm cái gì người khác đều ngăn cản không được, cái này nhất ý cô hành bạo quân, ta phải chờ hắn làm xong rồi chính mình nói cho ta, hôm nay Nhạn Thành trời trong nắng ấm. Màu xanh da trời lại sạch sẽ lại thuần túy, mây trắng xếp thành một đoàn rừng ở nơi xa đỉnh núi. Màu xanh lục núi rừng khoảng thời gian trước mới cảm tạ tảng lớn phấn hồng xích anh hoa. Hiện giờ tân lục đặc biệt tươi mới, nguyên bản ma vực đặc sản xích anh quả, bởi vì nàng thích ăn. Mấy năm trước Tư Mã Tiêu lệnh người đem những cái đó xích anh thụ dọn tới rồi Nhạn Thành. Bởi vì mọc không tốt, còn thỉnh cốc phú ổ người tiến đến hỗ trợ trồng cây. Vì thế mấy năm nay mỗi năm mùa xuân, trên núi đều là tảng lớn phấn anh sắc, lại tới rồi 7 tháng nhất nóng bức thời điểm, mãn sơn xích anh quả là có thể ăn. Nhạn Thành ở rất nhiều ma tu, cũng ở không ít tiên tu, đều là mấy năm nay dọn lại đây. Bởi vì Liêu Đình Nhạn thích ăn các loại đồ ăn, bên trong thành lớn nhất đặc sản chính là mỹ thực, chung quanh mười mấy con phố đều phân bố các nơi đặc sắc mỹ thực cửa hàng. đặc biệt là Liêu Đình Nhạn trụ hành cung bên ngoài, nổi tiếng nhất mỹ thực một cái phố. Mấy năm trước thời điểm, Tư Mã Tiêu còn thường bồi Liêu Đình Nhạn cùng đi kia trên đường ăn cái gì. Liêu Đình Nhạn ăn, hắn liền ngồi ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên còn sẽ mang lên hồng loa hoặc là hắc xà ti ti. Mang hắc xà số lần tương đối nhiều, bởi vì hắn ở ăn cái gì phương diện này, cùng Liêu Đình Nhạn như là thân sinh, một cái ủng ục, một cái liền tấn tấn tấn. Trên đường những cái đó lão bản lại sợ hãi lại kích động. Sau lại thói quen còn dám cùng Liêu Đình Nhạn đáp nói mấy câu. Bọn họ phát hiện trong truyền thuyết giết người như ma ma chủ, cũng không sẽ tùy tiện giết bọn hắn. Nếu bọn họ có thể làm ra Liêu Đình Nhạn thích đồ ăn, còn có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu là đặc biệt vừa lòng, thậm chí sẽ rơi xuống hy hữu vật phẩm, cao cấp đan dược thuật pháp linh khí linh tinh, khiến cho không chỉ có là đám ma tu, rất nhiều tiên tu chính đạo cũng đi theo lại đây khai cửa hàng. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, bọn họ đem cửa hàng chạy đến nơi này, lệnh người đưa tới nhất bổng đầu bếp. Liêu Đình Nhạn một lần cảm thấy chính mình giống cái có thể rơi xuống hy hữu vật boss. Chiêu các đạo nhân mã cùng nhau lại đây soát. Hết chương.